Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 521, ta tại địa ngục chờ ngươi, dừng tay cho ta, trung khí 10 phần lời nói vang lên, đồng thời nương theo lấy một cổ to lớn sức áp chế trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Mạc Bất Không toàn thân nở rộ thần quang, lộ ra một cổ huyền diệu ba động, càng là phiến thiên địa này sinh ra liên hệ nào đó, đây là trong thành lớn trận pháp. Đông môn trưởng lão cảm giác chính mình cái kia cổ bao phủ trên người mình áp lực khổng lồ, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra cực độ ngưng trọng thần sắc, có dạng này trận pháp tồn tại, liền xem như có 10 cái hắn đến, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Mạc thành chủ, ngươi đây là ý gì? Đông môn Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mạc Bất Không trong ánh mắt phun ra nuốt vào lãnh quang, đã thấy Mạc Bất Không cười nhạt một tiếng, nói. Thật sự là không khéo. Mấy ngày trước đây trận pháp này mới vừa vặn chữa trị hoàn thành, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tới đối phó hai vị, bỗng nhiên, hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, lộ ra một chút lãnh ý, nói ra cái này ngự lệnh văn thư chính là Chí Tôn phủ tự mình mệnh lệnh, tuy nhiên hai vị là cao quý sử giả, muốn không cho, vậy ta cũng không có cách nào cưỡng cầu hai vị, ta chỉ có thể đoạt, vừa nói xong, cái kia cổ sức áp chế, lại tẩy bột phát ra, Đông Môn Vũ thân thể rung lên. Lạnh giọng nói ra, Mạc Bất Không, ngươi đây là tại cùng ta Đông Môn thế gia đối nghịch, ngươi, cùng toàn bộ Thanh Không Thành đều không muốn mệnh. Lời vừa nói ra, Mạc Bất Không thần sắc hơi đổi, nhưng lập tức, ánh mắt của hắn bên trong đúng là lộ ra mấy phần điên cuồng thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, như là đã đắc tội lời nói, vậy liền không thể để cho ngươi rời đi cái này Thanh Không Thành, nếu không mới là tai họa, ngươi muốn giết người diệt khẩu, không sai, để ngươi rời đi. Chúng ta không chỉ có không chiếm được ngự lệnh văn thư, càng thêm có thể sẽ nhận Đông Môn thế gia nhằm vào, chẳng đưa ngươi giết chết, lấy được ngự lệnh văn thư, nếu là ngày khác Đông Môn thế gia hỏi ngươi, a, chúng ta đại khái có thể nói ngươi đã rời đi, nơi này cách chủ thành xa như vậy, các ngươi chết trên đường, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự việc, xem ra, Đông Môn thế gia sẽ không vì đây là khó chúng ta, dù sao, cái này Thanh Không Thành trên danh nghĩa thế nhưng là Chí Tôn phủ quản hạt, sau khi nói xong, chỉ gặp Mạc Bất Không phất phất tay, lập tức đầy trời băng sương ngưng tụ, đem bốn phía hư không ngưng kết thành băng, mấy vạn trượng sân đấu võ lại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời, phát ra vô tận lãnh ý, lập tức, theo bốn phương tám hướng bên trong bỗng nhiên nhảy ra mười mấy người hình bóng, rõ ràng là Hắc Long Bạch Lang chờ thân vệ, cùng Bạch Kính Trọng cái này thống soái, mọi người đem Đông Môn trưởng lão chăm chú vây quanh, hình thành một mảnh tuyệt sắc cục diện, các ngươi này một đám người điên. Đông Môn Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt rời khỏi âm ngoan thần sắc, chỉ là tại đây một vòng âm ngoan phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi nồng đậm sợ hãi thần sắc. Đóng ngoặc vuông, hắn không nghĩ tới, chẳng qua là bởi vì một lần nho nhỏ quyết đấu thì để cho mình đột nhiên hãm thân tại trước đó chưa từng có chết trong cục, để hắn khó có thể đào thoát, một cổ tử vong mù mịt trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Bỗng nhiên, hắn trong mắt một tia sáng hiện lên, liền vội vàng lấy ra một phong kim sắc văn thư, phía trên lưu chuyển lên từng đạo viền vàng, văn tự càng phát ra cuồn cuộn chi ý. Đông Môn Vũ trong tay cầm thật chặt văn thư, phản phất là nắm chặt sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, gấp giọng hô, đây là ngự lệnh văn thư, tranh thủ thời gian thả ta cùng trưởng lão rời đi nơi này, không phải vậy ta đem văn thư hủy đi, các ngươi thì đi không được chủ. Lời nói không nói xong, chỉ gặp một đạo bạch sắc sau lưng bừng tỉnh như bóng ma, trong nháy mắt vọt tới Đông Môn Vũ trước mặt. Lập tức màu đen u quang lóe lên, huyết quang lộ ra, chỉ gặp Đông Môn Vũ nắm văn thư cánh tay bỗng nhiên thật cao quang lên, mà Tần Nhai thân hình cũng thu vào hắn trong tầm mắt, qua trong giây lát đem cái kia văn thư cho lấy đi. A a a, một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn nhất thời truyền khắp toàn thân, chấn động tâm thần, để Đông Môn Vũ không ngừng kêu lên thảm thiết, trên trán càng là có lạnh lẽo mồ hôi thấm đi ra. Thiếu gia, Đông Môn trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì bị trận pháp ngăn chặn chân nguyên, hắn tuy nhiên phát giác được Tần Nhai cử động, nhưng lại không có cái năng lực kia đi ngăn cản. Hắn vội vàng xông đi lên, đem Đông Môn Vũ đỡ lấy, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là Thanh Không Thành thế mà dám làm như thế. Tốt, rất tốt, đắc tội Đông Môn thế gia, các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Giết chúng ta, các ngươi cũng chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Lập tức, Đông Môn trưởng lão bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Tần Nhai, bên trong oán độc ngưng tụ đến cực hạn. Tần Nhai, ngươi thiên tư tuyệt thế, nhưng vẫn cũ không cách nào cùng Đông Môn thế gia chống lại, ngươi định sẽ hối hận, chúng ta tại Âm Tào địa phủ chờ ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Chỉ gặp Mạc Bất Không lông mi cau lại, lập tức bàn tay trong hư không một trảo, vô tận thiên địa nguyên khí phun trào, tại thần quang bên trong hóa thành cuồng bạo bão tuyết, cuốn lên lấy băng khối, theo Đông Môn Vũ, Đông Môn trưởng lão hai người dũng mãnh lao tới. Đông Môn trưởng lão thấy thế, thôi động chân nguyên, miễn cưỡng tách ra một đạo yếu ớt thần quang, chém ra một đạo bàn bạc đao khí, cùng bão tuyết bạo phát đập vào, nhấc lên một trận cuồng phong, đem hai người tung bay ra ngoài mấy trăm trượng, trực tiếp đụng vào sân đấu võ trên vách tường. Cái kia Đông Môn trưởng lão càng là miệng phun máu tươi, lộ ra uể oải thần sắc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Mạc Bất không lạnh giọng quát, phải biết, trong thành này trận pháp gia trì phía dưới, hắn liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể nói, không có gì ngoài chí tôn, hắn đủ để tại Thanh Không nội thành đối mặt bất kể đối thủ nào, nếu không phải là lần trước tứ đại thế gia tìm tới trận pháp đầu mối then chốt, cũng đem phá hư lời nói, hắn một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Thiếu gia, ngươi đi mau. Đông Môn trưởng lão ăn vào một viên thuốc, toàn thân chân nguyên lưu chuyển, thần quang phun ra nuốt vào bên trong, triển lộ ra một tia quyết tuyệt phong mang, mà Đông Môn Vũ còn cười khổ một tiếng, nhìn qua bốn phía đem chính mình vây nước chảy không lọt đám thân vệ, nói, đi, ta còn có thể đi lên làm sao đâu, cái này Mạc Bất không là quyết tâm muốn giết chúng ta, chịu chết đi. Đạm Mạc lời nói vang lên, bão tuyết lần nữa cuốn tới, Đông Môn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần quang phun trào, hóa thành một đạo kinh người đao khí chém tới, ầm vang bên trong, hắn hình bóng lần nữa bay ngược mà ra, toàn thân tức thì bị cống đến đỏ bừng, liền huyết dịch đều dừng lại lưu động cảm giác, trước mắt một trận không rõ, một chiêu cuối cùng, kính ngươi, Mạc Bất không trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý, lập tức vô tận hàng ý cuốn lên hư không, một cổ lạnh thấu xương gió lạnh cuốn lên băng tuyết, ảo nghĩa, băng phong mưa tuyết, vừa nói xong, hơn xa trước đó đến bị gió tuyết đầy trời mà lên, trực tiếp đem Đông Môn trưởng lão cho bao phủ, chỉ gặp tại băng tuyết bên trong, một vệt thần quang không ngừng tách ra đao khí, nhưng không lâu nữa, liền dần dần tiêu tán, hóa thành hư không, làm phong tuyết tiêu tán về sau, chỉ còn lại có một tòa hình người băng điêu, nhất tôn tuyệt đại vương giả chết, cũng chỉ còn lại có ngươi, Đông Môn công tử. Mạc Bất không nhìn về phía Đông Môn Vũ, chậm rãi giơ bàn tay lên, đang muốn thi triển sát chiêu lúc, đã thấy Đông Môn Vũ có dị thường cử động, đúng là lên tiếng cười như điên, ha ha, không nghĩ tới ta Đông Môn Vũ hôm nay hội chết ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một trương dữ tợn gương mặt, lập tức hai con ngươi nhìn về phía Tần Nhai, gầm thét lên, đây hết thảy, đều là ngươi hại. Tần Nhai đạm mạc nói ra, vì ngươi, gieo gió gặt bão, ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Đông Môn Vũ hai con ngươi nổi lên huyết sắc u quang, thân thể ầm vang một vụ nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức một đạo huyết quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng lướt về phía Tần Nhai, đúng là để hắn không kịp phản ứng, trực tiếp chui vào thân thể. Chương 522, Quỷ huyết lệnh văn. Tình huống như thế nào? Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức chân nguyên vận chuyển quanh thân, thần niệm như một mặt như gương sáng xem bên trong thân thể, có thể mặt hắn như thế nào quan sát, cũng tìm không thấy mảy may dị dạng. Đình Tiêu, ngươi rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung động, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, nói, không rõ ràng, đoàn kia huyết vụ giống như mang một loại nào đó mãnh liệt quán độc, tựa như nguyền rủa. Nguyền rủa, Tần Nhai sắc mặt hơi đổi, như loại này kỳ quái đồ, vật, bất luận là ai đều sẽ có loại ẩn ý mâu thuẫn, chớ nói chi là tự mình phát sinh trên người mình. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trên mặt hơi hơi nóng lên, lập tức nhiệt độ càng ngày càng cao, giống như bị bàn ủi nóng ấn, nhìn một lát, mới chậm rãi tiêu tán. Công tử, ngươi mặt ngươi phía trên, một bên Bích Hiểu Vũ kinh hô một tiếng, chỉ Tần Nhai mặt, ánh mắt mang theo một chút chấn kinh. Cái này khiến ánh mắt của hắn trầm xuống, cái này sẽ không phải là bị hủy dung a? Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, trên không trung ngưng kết ra một đạo băng kính, nhất thời, chính mình khuôn mặt phản chiếu ở phía trên, chỉ gặp hắn trắng nõn trên má phải thêm ra một cái đỏ như máu ấn ký, từ mặt mày đến cái cằm, đường cong phức tạp huyền diệu, đường vân quỷ quyệt, phía trên càng là lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc quang hoa, cho Tần Nhai vô duyên vô cớ tăng thêm mấy phần tà mị. Đây là Đông Môn gia độc môn mật chú Quỷ huyết lệnh văn. Tần Nhai kinh nghi thời điểm, Mạc Bất không ngữ khí âm trầm mở miệng nói, không nghĩ tới cái này Đông Môn Vũ thế mà nắm giữ dạng này mật chú, thật sự là thất sách, cái này mật chú, có tác dụng gì? Tần Nhai mở miệng hỏi, trúng chiêu người, đối tự thân cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là một khi tới gần Đông Môn thế gia người, cái này lệnh chú liền sẽ sinh ra phản ứng, người gặp phải Đông Môn thế gia người càng mạnh, cái này lệnh chú phản ứng cũng liền càng kịch liệt. Nói cách khác, chúng chiêu người sẽ thành Đông Môn thế gia tử địch, lấy mạng sống ra đánh đổi, tại trên người của ta in dấu xuống dạng này một cái ấn ký, là muốn dùng gia tộc thế lực đem ta giết chết, cái này Đông Môn Vũ, cũng là làm quyết tuyệt, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai lông mi cau lại, căn cứ Đông Môn Vũ nói, cái này Đông Môn thế gia thế nhưng là mị ảnh chủ thành bên trong hai đại thế gia một trong, có chí tôn cường giả tọa trấn, hắn cũng không biết hiện tại chính mình có cái năng lực kia cùng dạng này thế gia đối nghịch, nhưng mình lại không thể một mực đợi tại đây Thanh Không nội thành, chẳng lẽ chính mình muốn thả vứt bỏ tiến đến sát khư cơ hội, có thể có biện pháp nào cứ trừ. Mạc Bất Không lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sầu lo nói ra, căn cứ ghi chép, tại quỷ huyết lệnh văn chính là lấy sinh mệnh vì hiến tế, trừ phi là thánh giả tự mình xuất thủ, nếu không, chỉ có trúng chiêu người mất đi sinh mệnh lúc mới sẽ tự động tiêu mất, xem ra, phiền phức. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, lập tức theo Mạc Bất Không đám người nói, Mạc thành chủ, các ngươi chuẩn bị một chút đi mị ảnh chủ thành sự việc đi, cái này quỷ huyết lệnh văn liền do chính ta trước nghĩ một chút biện pháp đi, tốt a. Trở lại phủ thành chủ về sau, Tần Nhai phóng xuất ra Thái Hư Tháp, hắn hiện tại cũng chỉ có hỏi thăm phía dưới Thái Hư Thánh Giả có biện pháp nào, há, nguyền rủa chú ấn. Quá Hư vừa ra tới về sau, nhìn qua Tần Nhai trên mặt quỷ huyết lệnh văn, nhất thời lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử ngươi cũng rất hội tìm phiền toái, trước đó không lâu gây cái gì tứ đại thế gia, hiện tại ngược lại tốt, thẳng đưa tới một cái nắm giữ nguyền rủa chú ấn thế gia, ngươi cũng không nhàn rỗi, đừng nói nhảm. Mau nói ngươi có biện pháp nào đi. Thái Hư Thánh Giả trầm ngâm một hồi, nói, nếu là ngày trước ta phất tay liền có thể giải quyết, chỉ bất quá bây giờ ngược lại là có chút phiền phức, ngươi trước chờ hạ, ta tìm một cái Thái Hư Tháp bên trong có đồ vật gì có thể giúp được một tay. Nhìn một lát, Thái Hư Thánh Giả một lần nữa phù hiện ra thân hình, trong tay cầm một khối màu trắng bạc khoáng thạch, lập tức đem khoáng thạch ném về không trung, hai tay tung bay, từng đạo dấu ấn bí ẩn đánh vào mỏ trong đá. Sau đó không lâu, cái kia khoáng thạch đúng là biến thành dịch thể, trên không trung lưu chuyển, dần dần biến thành một trương bạc mặt nạ màu trắng, mặt nạ toàn thân trắng bạc, chỉ có nửa mặt, lộ ra một cổ thần bí vận vị. Được, theo Thái Hư Thánh Giả lời nói rơi xuống, hiện trường có rơi vào Tần Nhai trong tay, vào tay rét lạnh, mà lại tính chất mềm mại, tựa như da mặt bóng loáng, hắn lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc nói, ngươi sẽ không phải là muốn gọi ta mang theo tấm mặt nạ này a? Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói ra, bằng vào ta hiện tại trạng thái, còn không cách nào giúp ngươi đem cái này chú ấn cho khứ trừ, chỉ có hái lấy hạ sách, trước vì ngươi chế tạo cái này một trương từ vân ẩn mỏ đúc thành mặt nạ, có thể tạm thời che đậy cái này chú ấn công năng, coi như ngươi gặp được kia cái gì Đông Môn thế gia người, cũng không sợ bại lộ, nhưng cái này cuối cùng chỉ là hạ sách, đến cùng không cách nào trừ tận gốc chú ấn, thứ hai một khi cùng Đông Môn thế gia cường giả toàn lực giao thủ lời nói, sẽ khiến chú ấn hiệu quả bạo động, đến lúc đó, cho dù có này mặt nạ áp chế, cũng sợ không làm nên chuyện gì, cũng chỉ có thể như thế, cầm lấy mặt nạ, Tần Nhai đem đeo lên, một cổ mềm mại xúc cảm từ mặt bên trên truyền đến, lập tức hiện trường có kề sát da thịt, mà lại thông khí tính phi thường tốt, như là cùng bản thân mình da thịt hòa làm một thể, không có chút nào khó chịu, quan trọng hơn là, vốn là cái kia quỷ huyết lệnh văn ở trên mặt hội mang đến một chút nhói nhói cảm giác, thế nhưng là đeo lên mặt nạ về sau, cái kia cổ nhói nhói cảm giác cũng biến mất sạch sẽ, như là xưa nay không tồn tại. Công tử, lúc này, một trận thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến, Tần Nhai nói, tiến đến, một tiếng kẽo kẹt, các cửa bị trực tiếp mở ra, người tới lại là Bích Hiểu Vũ, nàng sau khi đi vào nhìn thấy Tần Nhai trên mặt mang theo mặt nạ không khỏi sững sờ một chút, lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói, công tử, mang mặt nạ liền có thể phòng ngừa cái này quỷ huyết lệnh văn không bị Đông Môn thế gia người phát hiện sao? Cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nói ra, đây cũng không phải là phổ thông mặt nạ, ngươi có thể dùng thần niệm dò xét ra một chút. Bích Hiểu Vũ nghe vậy, thần niệm nhất động, theo Tần Nhai tìm kiếm, lập tức nàng chỉ gặp Tần Nhai trên mặt như là bao phủ một tầng mê vụ, thấy không rõ thật sự là khuôn mặt, a, này mặt nạ thật kỳ quái. Ngay cả ta vương giả cấp bậc thần niệm đều không thể dò xét mảy may, mà lại quỷ huyết lệnh văn cái kia cổ cảm giác âm lãnh cảm giác cũng biến mất. Bích Hiểu Vũ lộ ra kinh ngạc thần sắc, đối với Tần Nhai nơi này càng thêm hiếu kỳ, liền cái này quỷ huyết lệnh văn đều không làm gì được hắn, đây rốt cuộc là một cái như thế nào thiếu niên a? Trên người hắn như có quá nhiều bí mật, khiến người ta nhịn không được tìm tòi nghiên cứu, chính mình có thể theo ở bên cạnh hắn, có lẽ là một chuyện may mắn, đúng. Ngươi đến tìm ta có chuyện, Mạc thành chủ đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, đang muốn tiến đến mị ảnh chủ thành, từ về công tử thân thủ quỷ huyết lệnh văn, cho nên muốn hỏi một chút công tử có đi hay không. Đi, là sao không đi? Tần Nhai khóe miệng khẽ nhếch, hai đầu lông mày triển lộ tự tin thần sắc, nói, cái này quỷ huyết lệnh văn, ta đã đem che lấp lên, không sợ bị phát hiện, mà sát khư ta đã từng tại trong điển tịch nhìn qua một hai, có cơ hội này, lại có thể nào không đi đây? Hai người lập tức đi vào phòng nghị sự, Mạc Bất Không bọn người nhìn thấy Tần Nhai trên mặt có về sau, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, biết được nguyên do về sau, nhao nhao tán thưởng, nói, a, không nghĩ tới phó thành chủ thế mà còn có như thế bảo bối, cái kia đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Chương 523, ngưng, chấn động, đoạn. Tiến đến mị ảnh chủ thành người hết thảy có 18 người, không có gì ngoài Tần Nhai, Mạc Bất Không, Bích Hiểu Vũ bên ngoài, còn có Hắc Long Bạch Lang một đám thân vệ, nhưng là đem Bạch Kính Trọng lưu tại Thanh Không trong thành, tọa trấn đại cục, phòng ngừa tứ đại thế gia cho tàn lại cháy. Theo Thanh Không thành đến mị ảnh chủ thành trung lộ đồ xa xôi, nói ít cũng có mấy trăm vạn dặm xa, cho nên Tần Nhai chờ người lựa chọn một chiếc phi thuyền làm công cụ giao thông. Chiếc phi thuyền này đường kính đạt tới 300 trượng, toàn thân từ tính chất nhẹ nhàng, nhưng kiên cố dị thường lơ lửng gỗ lớn chế tạo mà thành, phía trên tận lực 126 cái trận pháp, tập hợp phòng ngự, công kích, tụ linh chờ làm một thể, có thể so với linh khí trọng bảo. Nhìn lấy trước mắt chiếc phi thuyền này, Tần Nhai hồi tưởng lại lúc trước mình tại Nam vực Thiên Long Hải vực bên trong có một chiếc đỉnh cấp huyền chu, bất quá về sau cũng là bị chính mình ném ở bờ Nam Trăm thành một cái nào đó trên bến tàu, không biết hiện tại thế nào. A, có lẽ sớm đã bị người ta cho bán cũng không nhất định. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức leo lên phi thuyền, theo một trận kinh người ánh sáng nở rộ, phi thuyền một tiếng ầm vang, trận pháp vận chuyển, chậm rãi thăng lên không trung bên trong, lập tức, giống như mũi tên rời cung, sư một tiếng, lướt qua nơi xa, thân hình khổng lồ di động với tốc độ cao, càng là sau lưng nhấc lên một trận to lớn phong bạo, một cổ vân sóng gạt ra, hình thành một đầu to lớn gió mây đuôi ngấn. Trên phi thuyền, Tần Nhai theo nhìn qua bốn phía không ngừng rút lui đám mây, theo cách đó không xa Mạc Bất Không dò hỏi, lấy phi thuyền này tốc độ, bao lâu có thể đến tới? Mạc Bất Không cười nói, toàn lực bạo phát lời nói, nửa tháng đã đủ, nửa tháng thời gian, tốc độ này đã rất nhanh. Nghĩ đến chủ thành bên trong cao thủ như mây, chính mình lại thân trúng quỷ huyết lệnh văn, Tần Nhai theo mọi người bàn giao vài câu, liền trên thuyền tìm cái gian phòng, bắt đầu bế quan. Chật chật, phó thành chủ thật đúng là nỗ lực khắc khổ a, đây cũng là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng người ta vì sao lại có bây giờ thực lực như vậy sao? Thiên tài là một bộ phận, cái này tinh thần cũng là ắt không thể thiếu. Xác thực, phó thành chủ cái này trị số tinh thần cho chúng ta học tập a. Nghe bên cạnh mọi người ngôn ngữ, Bích Hiểu Vũ chậm rãi đứng người lên, chỉ hướng thuyền trong phòng đi đến, bên cạnh người thấy thế, không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng, Hiểu Vũ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào đâu, còn có 10 ngày, ta đi tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng cũng không quay đầu lại đáp, liền trực tiếp rời đi, đóng ngoặc vuông. Đồng thời, trong lòng nàng cũng là có chút bức thiết cảm giác, quá nhanh, Tần Nhai tốc độ phát triển quá nhanh, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt tới trình độ như vậy. Nàng muốn đi theo Tần Nhai bên người, lại có thể chênh lệch quá nhiều. Tần Nhai đi vào thuyền trong phòng, liền bắt đầu lĩnh hội thần khiếu trống rỗng ở giữa thánh ấn. Thần khiếu bên trong, tháp hình dáng không gian thánh ấn tản ra hào quang màu nhũ bạch, lộ ra thần thánh huyền diệu. Tần Nhai thần niệm vận chuyển, giống như nước thủy triều kích động, hành hương ấn đánh tới, nhưng cuối cùng chỉ có thể chạm đến tầng kia nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Lập tức, một cổ ẩn ý cảm ngộ trong đầu xuất hiện, thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền lại là 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày, bởi vì có thánh ấn tương trợ, Tần Nhai cảm ngộ không gian ảo diệu tốc độ muốn so hủy diệt, tứ tượng nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã ngang bằng. Há, thế mà đã đạt tới không gian ảo diệu lĩnh ngộ được tầng thứ 2 đỉnh phong tình trạng, không tệ không tệ. Lúc này, Thái Hư Thánh Giả lời nói truyền đến, một nói bạch sắc quang mang từ Tần Nhai bên trong thân thể bắn ra, hóa thành Thái Hư Tháp trên không trung linh lợi xoay tròn lấy. Mà Thái Hư Thánh Giả hình bóng cũng nổi lên, nhìn qua Tần Nhai, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng thần sắc, nói, ngươi ngộ tính muốn so ta tưởng tượng muốn tốt, đợi một thời gian, vượt qua ta cũng không phải vấn đề gì, tiền bối quá khen. Tần Nhai thần sắc không có chút nào kiêu ngạo, hắn biết, nếu muốn trở thành một tên thánh giả, bên trong gian nan có rất rất nhiều, quan có thiên phú, ngộ tính, nỗ lực còn chưa đủ, kỳ ngộ cũng ắt không thể thiếu, trong lịch sử. Tài hoa bộc lộ người đếm không hết, nhưng cuối cùng có thể trở thành một tên thánh giả, tiêu giao thiên địa được từ tại đại năng giả, lại là lác đác không có mấy. Quả thật, Tần Nhai tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng cũng biết, chính mình khoảng cách thánh giả chi cảnh còn kém rất xa, quá trình này, không được có bất kỳ kiêu căng. Thái hư thánh giả hài lòng gật gật đầu, lập tức nói, lần này hiện thân là gặp ngươi đem không gian ảo diệu lĩnh ngộ đến mức này, muốn truyền thụ cho ngươi mấy cái hạng ảo nghĩa. Ảo nghĩa, liên quan tới không gian sao? Không sai. Thái hư thánh giả gật gật đầu, lập tức nói, những thứ này ảo nghĩa chính là năm đó ta vì Chí Tôn lúc sáng tạo, bây giờ đã bị ta thôi diễn đến thất phẩm. Thất phẩm ảo nghĩa, đã là rất khó, mặc kệ là thiên sầu địa thảm, vẫn là bốn mùa hành quyết hai loại ảo nghĩa đều cho Tần Nhai cực trọng yếu trợ giúp, là hắn bây giờ chiến lực chủ yếu cấu thành bộ phận, hết thảy ba loại, ngưng khoảng không, chấn không, đoạn không. Cái này ba loại ảo nghĩa mặc dù là thất phẩm ảo nghĩa, nhưng nếu là luận uy lực lời nói đủ để có thể so với bát phẩm, nhưng là lĩnh ngộ độ khó khăn cũng là cực khó khăn, cho nên, lấy ngươi thực lực bây giờ muốn linh hoạt vận dụng, sợ cũng phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài, ta liền trước truyền thụ cho ngươi, ngươi tốt nhất cảm ngộ đi. Lời nói rơi, chỉ gặp ba nói bạch sắc quang mang bắn vào Tần Nhai trong óc, nhất thời, một cổ huyền diệu đến cực hạn cảm giác từ trong đầu hắn xuất hiện, đúng là để hắn lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong, liên tiếp ba ngày, đều không có hồi tỉnh lại. Ngày thứ tư, Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, hào quang màu trắng bạc nở rộ, trong ánh mắt, giống như ẩn chứa một cái thế giới, một phương thiên địa, lại thần dị vô cùng. Qua hai ba cái hô hấp thời gian, ánh sáng mới chậm rãi thu liễm. Lúc này, trên phi thuyền đột nhiên chấn động, Tần Nhai lông mi cau lại, đi ra thuyền phòng, chỉ gặp tại phi thuyền chung quanh đúng là xuất hiện một đoàn màu đen quả đen, giống như mây đen, và thiên tế nhật, mà phi thuyền quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, chống ra một cái như là pha lê màu trắng bình chướng, đem tất cả quả đen đều ngăn cách tại 10 mét bên ngoài. Nhưng này truyền đến kêu cạc cạc âm thanh, đúng là có thể thông qua thần niệm truyền đến, khiến người ta bực bội không thôi. Mạc thành chủ, đây là cái gì tình huống? Mạc Bất không gặp Tần Nhai sau khi ra ngoài, giải thích nói ra, đây là huyết nhãn quạ, chính là Bắc Hoang một loại quần cư dị thú, đơn độc thực lực vẻn vẹn tương đương với thiên nhân, nhưng nếu là kết bè kết đội lời nói, liền xem như vương giả gặp cũng phải đi vòng. Nói xong, Mạc Bất không cười khổ một tiếng, nói ra, rất không may, chúng ta gặp phải là một cái nhóm lớn bộ lạc huyết nhãn quạ, có quạ vương tọa trấn, liền xem như tuyệt đại vương giả gặp phải cũng phải nhức đầu không thôi, chúng ta đang định đem bọn hắn oanh sát, như thế lời nói, vậy ta cũng đến giúp đỡ đi, ha ha, có phó thành chủ xuất thủ, máu này mắc quạ sợ khó thoát một kiếp. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, đi qua hộ tráo, đi vào trên không trung, quanh thân chân nguyên vận chuyển, phá quân thương bỗng nhiên nơi tay, lập tức nhất thương đột nhiên đâm ra. Liệt diễm bao vây lấy cuồng phong bao phủ mà ra, đánh vào đàn quạ bên trong, nháy mắt, phong hỏa chi lực lấy bàn bạc chi thế nổ tung, hắc vũ bay tán loạn, từng đầu mấy trượng lớn nhỏ huyết nhãn quạ nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, trong không khí nhất thời tràn ngập ra một cổ gây mũi mùi máu tươi, uy lực một thương, nhất thời tại đàn quạ bên trong tạo thành bạo động, nhao nhao tê minh lấy, theo Tần Nhai bao phủ tới. Chương 524, chém thành muôn mảnh. Đối mặt đông đảo huyết nhãn quạ tập kích, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức nắm chặt trong tay phá quân trường thương, gió lửa hai lực du động, tại quanh người hắn hình thành một đạo mạnh đại bình chướng, vô số huyết nha tiến lên, trên thân nhất thời bị ngọn lửa ăn mòn, bị cuồng phong chấn bay ra ngoài, nhưng cùng lúc, chúng nó trong mắt huyết quang lại là sáng rõ, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra một loại gần như mơ hồ ba động, lại là có thể thông qua đối mặt, quấy nhiễu Tần Nhai tâm thần, để hắn hơi chậm lại. Bốn phía gió lửa cũng theo đó tiêu tán, trong chớp mắt, mấy trăm con huyết nhãn quạ ùng ùng kéo đến theo hắn lao đi, hai cánh đập nhấc lên gió, thậm chí hình thành một cơn bão táp. Đây là huyết nhãn quạ đặc thù năng lực, thị giác chấn nhiếp. Mạc Bất không đột nhiên cao giọng vừa quát, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, hắn chỉ ở trên điển tịch gặp qua máu này mắc quạ, chưa bao giờ tới giao chiến qua, đối loại này đặc thù năng lực lại là nhất thời cho xem nhẹ, không có nhắc nhở, để Tần Nhai lâm vào nguy hiểm. Băng phong mưa tuyết, đao phá nhật tháng, mọi người nhao nhao thi triển tuyệt chiêu oanh ra, tiến vào huyết nha trong đám, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, qua trong giây lát, cũng đã có trên trăm đầu huyết nha bị giết chết, nhưng, vẫn như cũ có thật nhiều huyết nha theo Tần Nhai đánh tới. Lúc này, Tần Nhai thần niệm vận chuyển, đem cái kia cổ quỷ dị ba động tiêu trừ, mà huyết nha bầy đã cách hắn không đến 10 mét mảnh đất, đã thấy hắn đạm mạc giơ tay lên, lập tức, năm ngón tay một nắm, không gian ngưng, lời nói rơi, một cổ huyền diệu ba động khuếch tán ra, đem tầng nhai phương viên trong vòng 10 thước không gian bao phủ, lập tức chỉ gặp đám kia huyết nhãn quả đúng là dừng lại, không, không phải dừng lại, mà chính là giống như lâm vào đầm lầy, nhận một cổ chớ đại trở lực, khó có thể tiến lên, chúng nó cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm điên cuồng vận chuyển, thấu ra trận trận nghi hoặc, chúng nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình bay không, nghi hoặc thời điểm, đã thấy thiếu niên trước mắt bờ môi không động, miệng phun đá lạnh ngữ, không gian chấn động, ầm vang bên trong, không gian đúng là giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một khỏa hòn đá nhỏ, tạo nên vòng vòng hình tròn, một cổ kinh khủng lực chấn động bạo phát, phốc, phốc, từng đám huyết vụ đột nhiên nổ tung, như cùng một đóa đóa yêu diễm bông hoa, trên phi thuyền mọi người thấy thế, nhao nhao lộ ra rung động thần sắc, bọn họ chỉ thấy được Tần Nhai đứng tại chỗ bất động, đưa tay đang khi nói chuyện, liền có vài chục đầu huyết nhãn quả hóa thành huyết vụ, một lời phía dưới, đúng là quyết đoán sinh tử, chật chật, phó thành chủ mới bế quan 10 ngày, liền lại có tiến bộ, đóng ngoặc vuông, thật sự là đáng sợ thiên tài, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều tại tiến bộ, ảo diệu, lại là một loại đỉnh phong ảo diệu, lại liên quan đến không gian, thế gian này kỳ tài, nói chung cũng không gì hơn cái này đi, ha ha, cùng phó thành chủ so sánh, ta đều cảm thấy mình sống uổng phí, mọi người tán thưởng không thôi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin tâm tình, bọn họ vô pháp tưởng tượng, lại cho Tần Nhai mấy cái ngày, thiếu niên này cuối cùng sẽ trưởng thành đến cái dạng gì cấp độ, hiện tại, đã để nhân nạn lấy với tới, giác, lúc này, một đạo kinh người gọi tiếng truyền khắp hư không, đúng là nhấc lên tầng tầng sóng âm, chấn động màn nhĩ, làm người nhức đầu muốn nứt, không khỏi nhao nhao phong bế thính giác, lập tức, một đạo cuồng phong bao phủ, trên bầu trời hiện ra một đạo hắc ảnh, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một đầu hai cánh mở ra đạt tới 200 trượng, toàn thân đen nhánh vũ mau lóe ra kim loại màu sắc, hai cái móng vuốt lưu chuyển lên khiếp người hàng quang to lớn quả đen xoay quanh tại phi thuyền trên không, đầu kia to lớn quả đen bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhìn mọi người liếc một chút, cái kia một đôi to lớn hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra hai cổ có ngày như thực chất huyết quang, chấn nhiếp ở hiện trường mọi người tâm thần, đại bộ phận thân vệ sắc mặt phạch một cái bạch, đây là huyết nhãn quả vương, mà lại là một đầu thực lực đạt tới tuyệt đại vương giả huyết nhãn quả vương. Mặt bất không thần niệm vận chuyển, chống cự quả vương trong ánh mắt chỗ mang theo quấy nhiễu chi lực, hắn trong giọng nói lộ ra mấy phần ngưng trọng, quanh thân càng tràn ngập trận trận hàn khí, mọi người không nên nhúng tay, đầu này quả vương liền giao cho ta cùng phó thành chủ đối phó thuận tiện. Mặt bất không lạnh giọng vừa quát, lập tức hình bóng bay đến Tần Nhai bên cạnh, phó thành chủ, muốn làm sao đối phó hắn đây, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra mấy cái phần lãnh ý nói ra, trước hủy hai mắt, trảm hai cánh, sau đó đoạn bài, thành chủ ý như thế nào đây, a, à. Mặt bất không nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức lạnh nhạt nói, lên đi, vừa nói xong, hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay vút đi, xuân chi lôi, Tần Nhai tay cầm phá quân trường thương, mũi thương phía trên nhảy nhóc lấy một tia lôi mang, hóa thành một đạo tàn phá hư không lôi đình, trong chớp mắt theo quả vương huyết nha bên trong đâm thẳng đi, ảo nghĩa, đá lạnh rinh, mặt bất không lạnh lùng vừa quát, hai tay nâng lên, vô tận băng tuyết bao phủ cả đất trời, ngưng tụ ra từng cây băng mâu, phía trên càng là cuốn lên lấy hết lần này tới lần khác gió lạnh, giác, như là cảm thấy uy hiếp, quả vương hai cánh vỗ, nhấc lên phong bạo, lập tức hai đạo huyết sắc u quang đúng là theo trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, chỉ hướng hai người lao đi, quanh, huyết sắc u quang cùng băng tuyết trường mâu, lôi đình chi thương va chạm, khuấy động ngàn trượng đám mây bao phủ. Lập tức chỉ gặp Tần Nhai cùng Mạc Bất Không hai người đúng là ngược lại lùi lại mấy bước. A, máu này quả vương quả nhiên thật sự có tài. Lời nói vừa dứt, Tần Nhai trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, lôi gió băng hỏa năng lượng bỗng nhiên dung hòa, hình thành một cổ bàn bạc tự nhiên chi lực, lưu chuyển tại trên thân thương. Bốn loại năng lượng, tựa như bốn mùa lưu chuyển lên sinh sôi không ngừng, chính là cái kia bốn mùa hành quyết viên mãn một thức. Bỗng nhiên bên trong, Tần Nhai đột nhiên ra thương, tốc độ quá nhanh. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hư không bên trong, giống như chỉ có một đạo bốn sắc quang mang xẹt qua mênh mông hư không, quả vương kinh hải minh một tiếng, toàn thân vũ mau rung lên, huyết nhãn bên trong lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc, huyết sắc quang mang hóa thành như thực chất, nổ bắn ra một cột máu, bốn mùa tự nhiên chi thương cùng cột máu bỗng nhiên va chạm vào nhau, bộc phát ra dư âm năng lượng cuốn lên tầng mây, nhấc lên trùng điệp khí lãng, thì liền nơi xa phi thuyền đều nhận chấn động, như đối mặt sóng to gió lớn thuyền buồm. Lại lung la lung lay, cho ta phá, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, chỉ gặp chân nguyên phun trào mà ra, trường thương trong tay quang mang đại thịnh, đem cái kia huyết sắc u quang từng khúc đánh nứt, theo con mắt đâm thẳng đi. Dừng tay cho ta, một tiếng hét to âm thanh từ nơi xa xa xa truyền đến, một cổ vương giả uy nghiêm cuốn tới, nhưng Tần Nhai trường thương đâm ra, sao lại có thu hồi lý lẽ, lại không lùi mà tiến tới, phốc, phá quân thương trực tiếp đâm vào quả vương huyết đồng bên trong, đại lượng huyết dịch phun ra, quả vương càng là rú thảm không thôi, hai cánh đánh bay, mảng lớn hắc vũ rơi xuống, lớn mật, dám thương tổn bản thiếu thành chủ ái sủng, lời nói rơi, chỉ gặp ở phía xa có một chiếc so với Tần Nhai bọn người lấy phi thuyền còn muốn lớn hơn gấp bội phi thuyền chạy mà đến, mà ở đầu thuyền bên trên, có cái thân mang trường bào màu đen, tóc đen áo choàng, sắc mặt mù mịt tới cực điểm thanh niên kia thấy máu quả vương thụ thương, trực tiếp giận dữ hét, còn không đuổi mau dừng tay, dám đã thương bản thiếu thành chủ ái sủng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh niên kia ngữ khí tràn ngập âm ngoan ý vị, vi hiếp lời nói trực tiếp để Tần Nhai lông mi nhăn lại, lạnh hừ một tiếng nói, hừ, thì cho ngươi cái chém thành muôn mảnh, chương 525, phi linh thành chủ. Chém thành muôn mảnh, tốt, vậy ta liền cho ngươi tới một cái chém thành muôn mảnh, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức trường thương rung rung, bốn mùa chi thương lần nữa đâm ra đi, đem quả vương một cái khác con mắt cũng cho đâm rách, hai mắt đều mù, lâm vào trong bóng tối huyết nhãn quả vương. Hai cánh điên cuồng đập động, nhấc lên trận trận cuồng phong, nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng nhất động, trường thương trong tay đúng là bỗng nhiên rung động, tràn ra từng vòng ánh sáng, nhanh sự ảo diệu, cực thứ thi triển ra, trường thương xẹt qua hư không, như một vòng ngân quang, trực tiếp đâm vào quả vương đầu, cường hãn đến cực hạn quán xuyên lực trực tiếp xâm nhập quả vương trong đầu bộ, đem đại não đánh cho vỡ nát, lập tức, Tần Nhai rút ra trường thương, thần thái lạnh lùng. Toàn thân chân nguyên bạo phát, vô tận nguyên khí phun trào, đúng là ngưng tụ ra nhất tôn bốn màu pháp tướng, mấy trăm trượng kiểu tóc thét dài bên trong, duỗi ra hai tay, trực tiếp đem quả vương hai cái cánh cho cứ thế mà bắt lấy, lập tức dùng lực kéo một cái, bành trướng tứ tượng chi lực tràn ngập tại quả vương trên thân, hỏa diễm thiêu đốt cánh, lôi đình tàn phá bừa bãi huyết nhục, băng sương cùng phong bạo để nó không cách nào tránh thoát, lập tức, chỉ gặp ầm vang một vụ nổ, vô tận mưa máu vẩy khoảng không. Quả vương hai cái cánh đúng là bị cứ thế mà cho kéo đứt, tản mát vũ mau mang theo đầy trời huyết dịch tràn ngập hư không, nhưng là cái này vẫn chưa hết, chỉ gặp Tần Nhai tán đi pháp tướng, thần thái đạm mạc vương tay, không gian chấn động, lời nói rơi, không gian nổi lên liên y, chết đi quả vương cũng chẳng qua là mấy cái chồng chất không có có sức mạnh núi thịt mà thôi, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được Tần Nhai không gian đánh rách tả tơi chi lực, chỉ gặp cái kia cánh, thân thể, đầu lâu đúng là nhanh chóng rung động. Một chút vết máu xuất hiện, từng đám huyết vụ nổ tung, hô hấp ở giữa, cái kia quả vương đúng là hóa thành từng khối huyết nhục tản mát, như là trận tiếp theo huyết nhục chi vũ, chân chân chính chính chém thành muôn mảnh, vô số huyết nhãn quả nhìn thấy tình hình như vậy, nhao nhao hoảng sợ né ra, bọn họ vương, đều bị thiếu niên này cho ngược sát, bọn họ như thế nào còn dám đợi ở chỗ này, thiên, trời à, phó thành chủ cũng quá cuồng bạo đi, chật chật, thật hung tàn. Chỉ là chúng ta như là cũng gây phiền toái, người tới không đơn giản a. Cái kia thuyền lớn Thượng Thanh Năm gặp quả vương bị ngược sát về sau, khuôn mặt đã âm trầm tới cực điểm, như là mây đen bao bọc đỉnh, bốn phía không khí đều áp lực xuống tới, đếm cái hô hấp về sau, cái kia phi thuyền liền tới đến Tần Nhai chờ người trước mặt, đầu thuyền Thượng Thanh Năm nhìn qua Tần Nhai, trong hai con ngươi nổ bắn ra lãnh quang, lập tức hình bóng nhất động, đi vào trước mặt hắn, bàn tay nâng lên, vô biên nguyên khí ngưng tụ, đóng ngoặc vuông, chết đi cho ta, bành trướng nguyên khí hóa thành một phương cự đại chưởng ấn, như núi non bỗng nhiên đè xuống, đã thấy Tần Nhai thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị không sợ, lùi cho ta mở, trong bàn tay hắn có từng đợt màu đen hủy diệt chi khí ngưng tụ, lập tức thất phẩm ảo nghĩa thiên sầu địa thảm thi triển, đồng dạng là một phương cự đại chưởng ấn oanh ra ngoài, hai chưởng đối đầu, bài vân quyển sóng, tách ra tia sáng chói mắt, hư không chấn động. Lực lượng kinh người bốn phía tản ra, mọi người không khỏi nhao nhao làm tránh lui, hủy diệt chi chưởng, hắc vụ phun trào, đúng là lực áp thanh niên một đầu, đem cho đẩy lui ra phía trên ngoài trăm trượng, thanh niên hình bóng rơi vào cự trên thuyền, đồng tử hơi hơi co rụt lại, mà đi theo mọi người càng là lộ ra kinh hãi thần sắc, trên mặt không khỏi toát ra khó có thể tin, nhà mình thiếu thành chủ thực lực, bọn họ là biết, tuổi còn trẻ liền đạt tới võ đạo vương giả, càng là lĩnh ngộ nhất lưu ảo diệu, chiến lực mạnh. Tầm thường tuyệt đại vương giả cũng không thể cùng tranh tài, chính là giáp tử bảng phía trên xếp hạng thứ 11 thiếu niên thiên kiêu, nhưng hôm nay, lại bị người bức cho lui, Nếu là người kia là một cái tuyệt đại vương giả còn dễ nói, có thể người kia rõ ràng cũng chỉ là một cái tu vi bán bộ vương giả thiếu niên tuổi đôi mươi. Quả thật, tuổi mới 20 có thể đạt tới bán bộ vương giả thật là một kiện khiến người ta chấn kinh sự việc, nhưng có thể cái này tu vi đẩy lui thiếu thành chủ, lại càng thêm kinh dị, mà Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lang bọn người lại không cảm thấy có cái gì, cắt, không phải liền là đẩy lui một cái vương giả sao? Có cái gì tốt kinh ngạc, phải biết, gia hỏa này thế nhưng là có thế liên trảm bốn tôn tuyệt đại cuồng nhân đây. Ngươi là ai, cho tới nay tu hành đều xuôi gió xuôi nước, bị người phụng làm tuyệt thế thiên kiêu thanh niên nội tâm bỗng nhiên cảm thấy một trận sỉ nhục, khuôn mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Tần Nhai cầm trong tay phá quân trường thương, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, mà thanh niên kia ngữ khí âm lãnh nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cũng là trước tới tham gia lần này sát khư đại săn thành trì, là cái kia một thành trì. Lúc này, Mạc Bất Không tiến lên trước một bước, nói ra, Thanh Không Thành. Thanh niên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia băng lãnh nụ cười, nói, vậy các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Phi Linh Đại Thành Thiếu Thành Chủ, chúng ta Phi Linh Thành luận thực lực là các ngươi Thanh Không Thành gấp 10 lần, mà các ngươi, dám làm tổn thương ta ái sủng. Mạc Bất Không nghe vậy, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, Phi Linh Thành Thiếu Thành Chủ, giáp tử bảng xếp hạng thứ 11 tên Ninh Lăng, để hắn kiên kỵ không chỉ có là Ninh Lăng người này, càng là Phi Linh Thành, phải biết, Mị Ảnh Quận 24 trong thành. Thực lực cao có thấp có, giống Thanh Không Thành, Kim Lân Thành chỉ là hạng chót tồn tại, mà Phi Linh Thành, thì là 24 trong thành mạnh nhất mấy cái tòa thành trì một trong, xa không phải Thanh Không Thành có thể so sánh với, không nghĩ tới, còn không có đạt tới chủ thành, liền trước gặp được sự việc này. Ninh Thiếu Thành Chủ, chúng ta không biết Huyết Nha Quả Vương chính là ngươi sủng vật, còn có cái này Quả Vương đột nhiên tập kích chúng ta đem đánh giết, cũng tại tình lý, ha ha. Thanh Không Thành Chủ nói cũng là không phải không có lý. Lúc này, một đạo cười lớn âm thanh truyền đến, chỉ gặp Phi Linh Thành trong phi thuyền đi ra một cái cẩm bào trung niên, hắn khí vũ hiên ngang, hai con ngươi sáng ngời có thần, trên thân mang theo một cổ uy nghiêm bá khí, nói, tại hạ Ninh Bạch, gặp qua Thanh Không Thành Chủ, nguyên lai là Ninh Thành Chủ, tại hạ gặp qua. Mạc Bất Không trong hai con ngươi ngưng trọng thần sắc càng nặng, cái này Ninh Bạch chính là Phi Linh Thành Thành Chủ, tu vi tuy nhiên cũng là tuyệt đại vương giả, nhưng thần quan phẩm chất cùng vận dụng còn mạnh hơn Mạc Bất Không ra không ít, chiến lực tự nhiên cũng là cao hơn một bậc. A, gặp qua. Lập tức, Ninh Bạch đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Tần Nhai, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, chiến lực lại như vậy cao cường, có thể lấy chỉ là bán bộ vương giả tu vi. Chém giết máu me đầy đầu mắt Quả Vương, hắn lại hiếu kỳ hỏi, không biết tiểu huynh đệ tại sao lại mang mặt nạ đâu? Tần Nhai từ tốn nói, người yêu thích, a, thật đúng là đặc biệt yêu thích đây. Lúc này, Ninh Lăng khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, phụ thân, này người chém giết hài nhi Huyết Nhãn Quả Vương, đó là một đầu tuyệt đại dị thú, mời phụ thân làm chủ. Ninh Bạch khoát khoát tay, nói ra, ta cùng Thanh Không Thành Chủ cùng là 24 thành thành chủ một trong, há có thể bởi vì một đầu súc sinh mà xung đột đâu, lại nói, bất quá chỉ là máu me đầy đầu mắt Quả Vương mà thôi. Là cha lần sau lại bắt đầu là được. Lời vừa nói ra, Mạc Bất Không bọn người đều là tâm thần rung lên. Tuyệt đại dị thú tại Ninh Bạch trong miệng đúng là như thế không có ý nghĩa, có thể có được bực này tự tin, chiến lực xem ra cũng tuyệt đối cường đại. Cái kia Ninh Lăng nghe vậy, còn muốn nói gì lúc, cũng là bị Ninh Bạch cho trừng một chút, lập tức liền đem lời nói nuốt trở về, chỉ là nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra mấy phần âm ngoan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, đến chủ thành. Sau đó thời gian, Tần Nhai đám người cùng Phi Linh Thành cùng nhau đi tới chủ thành. Trên con đường này, Phi Linh Thành chủ Ninh Bạch luôn luôn như có như không ý đồ tiếp cận Tần Nhai, đồng thời nói chuyện với nhau lúc mịt mờ cho thấy chính mình đối với hắn mời chào chi ý. Mà hai ngày này, Mạc Bất Không cũng coi như thấy rõ Ninh Bạch dụng ý. Vì cái gì bọn họ giết Huyết Nhãn Quả Vương về sau, Ninh Bạch không những không so đo, còn nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau đi tới chủ thành. Không sai, đây đều là bởi vì Tần Nhai, hắn nhìn ra Tần Nhai tiềm lực, muốn đối với hắn tiến hành mời chào, Mạc Bất Không bọn người ngược lại không thế nào lo lắng, đi qua khoảng thời gian này ở chung về sau, bọn họ đối Tần Nhai cũng có kiến thức nhất định, như Tần Nhai dễ dàng như vậy liền bị mời chào lời nói, vậy hắn cũng không phải là cái kia liên trảm bốn cái tuyệt đại cuồng nhân. Hắc Long cùng Bạch Lang tại bong tàu nhìn qua cách đó không xa đứng ở đầu thuyền phía trên Ninh Bạch cùng Tần Nhai hai người, liếc nhau, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắc Long càng là trực tiếp truyền âm nói, À, đây là Ninh Bạch lần thứ 6 đến đây tìm Phó Thành Chủ. Bạch Lang gật gật đầu, trong hai con ngươi lộ ra mấy phần lạnh lẽo chi ý, đồng dạng thần niệm truyền âm nói, chỉ tiếc hắn làm thế nào chẳng qua là tốn công vô ích, lấy Phó Thành Chủ một người như vậy, tuyệt đối không phải bị bất kỳ thế lực nào trói buộc ở. Xác thực, liên tục nhiều lần như vậy bị cự, Ninh Bạch kiên nhẫn nên đến cực hạn. Đầu thuyền bên trên, Tần Nhai nhìn qua mênh mông bầu trời, đạm mạc không nói, mà một bên Ninh Bạch thì là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, liên tục mấy lần tìm đến Tần Phó Thành Chủ, ngươi cũng là đứng ở đầu thuyền, xem chừng lấy cái này mênh mông thiên địa chi cảnh, không biết Tần Phó Thành Chủ đều suy nghĩ cái gì đây. Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc nói ra, thiên địa to lớn, cuồn cuộn vô biên, nhân lực là hữu hạn, mà thiên địa lực lượng lại là vô biên vô hạn, võ giả tu hành, lấy người chi hữu cùng chi lực, thăm dò thiên địa vô tận chi lực, tất nhiên là thật khiến đổi lòng người bành trướng. Ninh Bạch nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức tán thán nói, ngắn ngủi dăm ba câu liền đem võ đạo tu hành tổng kết đến như thế sâu sắc, Tần Phó Thành Chủ quả nhiên là thế gian đại tài. Lập tức, hắn còn nói thêm, thiên địa bao la, một người như đứng tại đất bằng phía trên, bản thân nhìn thấy chỉ là lòng người ở giữa, nếu là đạp ở trên đỉnh núi cao, đưa mắt đi tới lại là vạn lý sơn hà, cho nên nói nhân cơ hội, cũng là cực trọng yếu. Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn, tự nhiên biết hắn nói ý gì, không phải liền là nói thanh không thành chính là đất bằng, hắn phi linh thành là cao điểm, hắn đợi ở trên đất bằng, thành tựu có hạn, chỉ có đi hắn phi linh thành cao như vậy phong, mới có thể đứng đến càng đánh giá cao hơn đất canh xa, mà đây đã là hết sức rõ ràng mời chào. Những ngày này, Ninh Bạch đã ám chỉ không xuống 10 lần, Tần Nhai thở dài, nói ra, cao điểm tuy tốt, nhưng lại gió lớn, dễ dàng ngã xuống, mà lại mượn là ngoại lực, chỉ có làm ra làm chơi ra chơi, từng bước một hướng đi phương xa, kiến thức các loại khác biệt phong cảnh, mới có thể tự mình thể nghiệm thiên địa này. Đóng ngoặc vuông. Ninh Bạch nghe vậy, thả ở sau lưng quyền đầu không khỏi hơi hơi một nắm, lộ ra từng cái gân xanh, trong ánh mắt lướt qua một vòng lãnh ý, hắn nghe được, Tần Nhai lại cự tuyệt hắn cái này gần như rõ ràng mời chào, cái này khiến hắn không khỏi có chút tức giận, nghĩ hắn đường đường một cái phi linh thành chi chủ, tại mị ảnh quận bên trong cũng coi là nhân vật thành danh, hắn đều nguyện ý bỏ lòng kiêu ngạo, đến đây mời chào Tần Nhai, thế nhưng là Tần Nhai lại là khó chơi, cái này như truyền ra lời nói, cái này khiến hắn mặt mũi để nơi nào, Tần Phó Thành Chủ, làm thật không rõ ta ngoài ý muốn nghĩ sao, hiểu rõ, nhưng ta trả lời còn chưa đủ minh xác sao. Nói xong, bầu không khí nhất thời bắt đầu trầm mặc. Không lâu nữa, mọi người xa xa trông thấy ở phía xa một mảng lớn đen nhánh hắc ảnh, định thần xem xét, lại là cái kia từng mặt cao đến hơn ngàn trượng to lớn thành tường, đó chính là mị ảnh chủ thành. Gặp đã đi tới mị ảnh chủ thành, Ninh Bạch thần sắc trầm xuống, lập tức trong giọng nói mang theo đạm mạc, nói ra, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi trả lời. Tần Nhai thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, vẫn như cũ không thay đổi. Ninh Bạch sắc mặt chìm vừa trầm, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tại Ninh Bạch sau khi đi, Bích Hiểu Vũ đi đến Tần Nhai bên cạnh. Phi Linh Thành, tại Mị Ảnh quận 24 trong thành là tối cao cấp thành trì một trong. Ninh Bạch thực lực tại tuyệt đại vương giả bên trong cũng là người nổi bật, so với Mạc Thành Chủ còn phải mạnh hơn một bậc không ngừng. Ngươi cự tuyệt hắn, thì không sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Ngươi cho là ta hiện tại phiền phức còn thiếu sao? Xác thực. So với Đông Môn Thế Gia đến, Ninh Bạch cái phiền toái này cũng không tính là gì, lại nói, ngươi cái mặt nạ này thật có thể ngăn chặn quỷ huyết lệnh văn, yên tâm đi, đây chính là tính mệnh nguy hiểm đại sự. Sau đó không lâu, mọi người liền tới đến mị ảnh chủ thành bên ngoài, cao lớn trên tường thành, có từng cái binh lính đang tuần tra, chào đón đến hai chiếc phi thuyền đi vào về sau, liền có một cái trung niên tướng quân đi vào phi thuyền trước mặt, người đến thế nhưng là lần này sát khư đại sang người tham dự, đúng vậy. Ninh Bạch cao giọng quát, xin lấy ra các ngươi ngự lệnh văn thư, lời nói rơi, chỉ gặp Ninh Bạch cùng Mạc Bất Không hai người đồng thời lấy ra một phong kim sắc thư tín, ném tới trên không trung, phút chốc nở rộ kim sắc quang mang, hiển lộ văn tự, cái kia trung niên tướng quân cẩn thận kiểm tra một hồi, lập tức tay nắm phát giác, to lớn thanh đồng thành môn ầm ầm một tiếng nổ vang, chậm rãi chỉ hướng hai bên mở ra, tiến vào mị ảnh chủ thành về sau, chỉ gặp có trên không trung, có vài chục chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung. Mỗi chiếc trên phi thuyền đều có cực khí tức cường đại tồn tại, Tần Nhai thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo một bên Bích Hiểu Vũ hỏi, Mị Ảnh quận không phải mới 24 tòa thành trì mà sao? Vì cái gì nơi này có nhiều như vậy phi thuyền, nói ít cũng liền 40 con, Bích Hiểu Vũ hồi đáp, Sát cơ đại săn trừ đều thành lớn thành chủ hội tới tham gia bên ngoài, mị ảnh chủ thành bên trong đều đại tai to mặt lớn thế lực cũng sẽ cùng nhau tham dự. Theo ta được biết, chủ thành Trung Đông Môn Thế Gia, Tư Mã Thế Gia cái này hai đại lão bài thế gia liền sẽ tham gia, còn có dư một số nhất lưu thế gia, thì ra là thế. Những chiếc phi thuyền này chính là các đại thế lực vốn có. Giải một phen về sau, Tần Nhai đám người đi tới một tòa trên không trung lơ lửng phía trên cung điện, nơi này chính là chủ thành đặc biệt vì đều thành lớn chi chủ chuẩn bị hội tụ chỗ, coi bọn hắn đem phi thuyền hạ xuống về sau, liền có người đến đây chỉ huy bọn họ tiến về đều từ chỗ ở, căn cứ giải, bởi vì khoảng cách sát khư mở ra còn có thời gian 10 ngày, cho nên 24 thành trì bên trong. Hiện tại chỉ 18 cái, một chỗ cung điện trong lầu các, Tần Nhai, Mạc Bất Không bọn người tập hợp một chỗ, thảo luận sát khư bắt đầu chuyên lúc trước, bỗng nhiên, lúc này có một cái tôi tớ đi tới, theo Mạc Bất Không nói, hồi Mạc thành chủ cửa thành Đông Thế Gia trưởng lão, Đông Môn nước muốn gặp chư vị, lời vừa nói ra, Mạc Bất Không tâm thần rung lên, theo Tần Nhai nhìn lại, lập tức theo tôi tớ nói, ngươi trước mang Đông Môn trưởng lão tiến đến đại sảnh chờ, ta cái này đi, đúng, xem ra, nên đến cuối cùng muốn tới, Tần Nhai khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, phó thành chủ, ngươi này mặt nạ thật đáng tin sao, a, yên tâm đi, thánh giả luyện chế chi vật, làm thế nào có thể là thứ bình thường đây, chương 527, tập hợp. Bên trong đại sảnh, một vị thân mang trường bào màu xám trung niên ngồi tại một trương trên ghế bành, ánh mắt lấp lóe không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, trong lòng dần dần dâng lên một tia không kiên nhẫn, hơn nửa tháng trước, hắn trồng ở Đông Môn Vũ trên thân thần niệm ấn ký bỗng nhiên vỡ vụn, truyền đến tin tức cho hắn biết, Đông Môn Vũ đã là gặp bất trắc, cái này khiến hắn giận dữ không thôi, phải biết, Đông Môn Vũ Đông Môn Thế Gia Thiên Kiêu một trong, tại giáp tử bảng phía trên là có thể xếp vào trước 30 tồn tại, có thể cứ như vậy không minh bạch chết, cái này gọi hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, tại hướng gia tộc bẩm báo về sau, hắn liền bắt đầu lấy tay điều tra, sau đó không lâu liền tra ra Đông Môn Vũ tại 3 tháng trước liền thông qua chí tôn phủ khảo hạch, trở thành truyền đạt ngự lệnh văn thư sử giả, mà hắn tiến đến mục tiêu, chính là Thanh Không Đại Thành, sau đó, hắn mỗi ngày đều đang đợi chờ lấy Thanh Không Thành đến, hôm nay đến đây hỏi thăm, rốt cục đợi đến, lúc này, hắn ngồi ở đại sảnh thượng đẳng sau đó, trong lòng dần dần dâng lên một tia không kiên nhẫn, từng cái Thanh Không Thành chủ, lại dám để hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngay tại hắn muốn phát tác thời điểm, mấy đạo nhân ảnh từ trong đại sảnh đi tới, hắn ngước mắt nhìn lại, lạnh hừ một tiếng, xem ra chư vị chính là Thanh Không Thành đại biểu, quả nhiên là tốt lớn kiêu ngạo a, để bản trưởng lão ở chỗ này chờ lâu như vậy, các ngươi mới đến, hừ, vừa vào cửa, liền nghe được Đông Môn Liệt phàn nàn, mà Tần Nhai tại nhìn thấy hắn lúc, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, lập tức một cổ ý lạnh từ trên mặt nạ sinh sôi, đem quỷ huyết lệnh văn tác dụng cho áp chế xuống, Mạc Bất Không nhỏ không thể thấy liếc nhìn hắn, gặp không có gì dị thường, mới thở phào, Mạc Bất Không gặp Đông Môn Liệt thần sắc không vui, đi lên, trong giọng nói mang theo vài phần xin lỗi nói, thật sự là thật có lỗi, tại hạ vừa rồi đang nghị sự, cho nên chậm trễ một chút thời gian, để Đông Môn trưởng lão đợi lâu, người tới, còn không dâng trà, Đông Môn Liệt khoát tay, hừ lạnh nói, không cần, lập tức lạnh nhạt nói, ta hôm nay tới đây, chỉ muốn hỏi rõ ràng một sự kiện, chủ thành phái đi Thanh Không Thành sử giả chính là Đông Môn Thế Gia Thiên Kiêu, Đông Môn Vũ, các ngươi có thể từng gặp hắn, Mạc Bất Không trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, nói ra, Đông Môn trưởng lão cái này là ý gì đâu, phải biết cái này ngự lệnh văn thư chính là Đông Môn công tử tự tay giao cho trong tay chúng ta, tự nhiên gặp rồi, bên cạnh hắn còn có một vị trưởng lão đi theo đây, đóng ngoặc vuông, Đông Môn Liệt hai con ngươi nhìn chăm chú vào Mạc Bất Không, lạnh giọng nói ra, các ngươi gặp qua hắn, vậy hắn nhưng có tại Thanh Không Thành lưu lại, nhưng có cùng người kết thù kết oán, Đông Môn trưởng lão, cuối cùng là phát sinh chuyện gì, không cần nhiều hỏi, một mực trả lời ta vấn đề, Mạc Bất Không nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng không vui, lập tức trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc, nói, Đông Môn công tử tại Thanh Không trong thành lưu lại gần 2 tháng sau liền rời đi, trong lúc đó, chúng ta cực kỳ chiêu đãi, cũng không có cái gì xung đột, Đông Môn Liệt trầm ngâm một hồi, thời gian đối với được, mà lại theo Mạc Bất Không Đông Môn bộ dáng bên trên, không như có ý che giấu, xem ra đây cũng là nói thật, lập tức hắn hai con ngươi lãnh quan nhảy nhót, tại trong mọi người đảo qua, âm thầm thôi động quỷ huyết lệnh văn, căn cứ thần niệm sau cùng còn sót lại tin tức cùng Đông Môn Vũ tính cách đến xem, hắn sau cùng tất nhiên là sử dụng quỷ huyết lệnh văn, đến khóa chặt địch nhân, chỉ cần là Thanh Không trong thành người giết, hắn liền có thể đem bắt tới, đây cũng là hắn tự tin. Trong mọi người, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn chỉ cảm giác mình trên má phải quỷ huyết lệnh văn đang sinh sôi lấy một cổ nóng rực nhiệt độ, mà lúc này, mặt nạ khẽ rung lên, toát ra một cổ rét lạnh cảm giác, cấp tốc đem cái kia cổ nhiệt độ cho áp chế xuống, không còn chút nào nữa dị động, không có quỷ văn ba động, xem ra không phải Thanh Không thành người cách làm, hừ, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm ra loại chuyện này. Đông Môn Liệt trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, lập tức hừ lạnh nói, bản trưởng lão muốn hỏi sự việc đã xong, cái kia sẽ không quấy rầy Thanh Không thành chư vị, cáo từ, không tiễn, đưa đi Đông Môn Liệt về sau, Mạc Bất Không nhìn qua Tần Nhai, nói, như thế nào, vừa rồi quỷ huyết lệnh văn có chỗ dị động, giống như Đông Môn Liệt đang thôi động, nhưng sau cùng bị mặt nạ cho áp chế xuống, yên tâm, tạm thời không cần lo lắng bại lộ, như thế thuận tiện. Thời gian trôi qua, khoảng cách sát khư mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần, Tần Nhai chú ý tới, tại chủ thành bên trong lơ lửng phi thuyền càng ngày càng nhiều, bây giờ đã vượt qua 50 chiến thuyền, mà lại mỗi trên một chiếc phi thuyền, đều chí ít có một cái tuyệt đại, đem so với trước, Thanh Không thành thực lực cũng có vẻ yếu kém, mỗi một lần sát khư đại săn, đều là một lần long tranh hổ đấu thịnh hội. Cửa cung điện bên ngoài, Tần Nhai cùng Mạc Bất Không hai người nhìn qua cái kia trên bầu trời lơ lửng phi thuyền, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên, Mạc Bất Không cảm khái nói ra, sát khư bị phát hiện đến bây giờ tiếp cận 400 năm, mỗi 60 năm mở ra một lần, mà ta Thanh Không thành thực lực yếu kém, mỗi một thời đại thành chủ tại sát khư đại săn bên trong đều không chiếm được cái gì tốt thứ tự, không có gì ngoài phi linh, Lãng Vân chờ số ít mạnh thành có thể chen vào trước 10 người bên ngoài. Còn lại thành trì căn bản không sánh bằng giống Đông Môn như thế bản thổ thế lực, thứ tự, mỗi lần sát khư đại săn sau khi kết thúc, đều sẽ tiến hành bài danh càng đến gần trước thế lực, thu hoạch được thưởng cũng lại càng lớn, ta nhớ được 60 năm trước liệp sát đến nhiều nhất thế lực chính là Tư Mã Thế Gia, bọn họ trọn vẹn thu hoạch được linh đan 100 viên, linh khí 10 cái, nguyên thạch 1 tỷ cân, còn có dư tổng hợp một chút cộng lại, đầy đủ chống đỡ cái trước siêu cấp thế gia 10 năm tất cả chi tiêu. Nói đến đây, Mạc Bất Không trong mắt không khỏi toát ra hâm mộ thần sắc, nếu là hắn có thể thu hoạch được những tư nguyên này lời nói, tuyệt đối có thể cho Thanh Không thành thực lực vượt lên gấp bội, vừa nghĩ tới đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Nhai, tâm thần có chút chập chờn, mới nhớ tới, người thiếu niên trước mắt này chính là một cái đan vương, giá trị muốn so lên những khen thưởng đó chỉ có hơn chứ không kém a. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, một đạo giọng nữ truyền khắp toàn bộ chủ thành. Tất cả tham dự sát khư đại săn người, đến đây quảng trường tập hợp, tiếng như trùng trùng điệp điệp bài vân khí lãng, chấn động hư không, trong vòng mấy cái hít thở liền truyền khắp đường kính hơn nghìn dặm mị ảnh chủ thành, vang vọng thật lâu, bên tai không dứt, sách, cái này người lên tiếng thực lực sợ là tại tuyệt đại phía trên, nếu như ta đoán không sai lời nói. Người này là Chí Tôn Phủ bên trong hai đại phủ ti một trong Quý Tinh Nguyệt. Nghe đồn nàng chính là Bán Tôn Tu Vi Cường Giả, T, Bán Tôn. Thần quốc bên trong chánh thức đỉnh phong cường giả, nghe nói một cái khác phủ ti cũng là Bán Tôn Tu Vi, Chí Tôn Phủ nội tình quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, vô số tiếng nghị luận từ các nơi bên trong vang lên, lập tức mấy chục chiếc phi thuyền thay đổi đầu thuyền, theo mị ảnh chủ thành trung ương phương hướng lao đi, Tần Nhai bọn người cũng không ngoại lệ, rất nhanh, mấy chục chiếc phi thuyền đi vào chủ trong thành quảng trường trên không, lập tức một hàng đạo lưu quang từ trong phi thuyền lướt xuống, ba lượng thành đàn, chiếm cứ các nơi phương. Tần Nhai cùng Mạc Bất Không bọn người thì là đi vào quảng trường một cái tương đối nơi hẻo lánh, không lâu nữa, một đạo thân mang trường bào màu tím, phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần, mái tóc phản phất giống như ngân hà rủ xuống thắt lưng nữ tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nàng chính là Chí Tôn Phủ hai đại phủ ti một trong Quý Tinh Nguyệt, chương 528, đoạt ấn. Cung nghênh tôn thượng, Quý Tinh Nguyệt hạ xuống trên quảng trường về sau, bỗng nhiên quay người quỳ xuống đất, cung cung kính kính hành lễ, lập tức chói mắt vô cùng ánh sáng tại trong trời cao nở rộ, trong ánh sáng xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện, mà tại trong cung điện có một phương vương tọa, trên chỗ ngồi có cái thân mang áo bào đỏ hình bóng, chỉ là trên mặt nàng như là có đoàn mê vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi hơi ngưng tụ, đây là thần niệm kính tượng, hắn nhìn ra được trước mắt một phương này cảnh tượng cũng không phải là thật sự là tồn tại, mà chính là theo vùng đất xa xôi phản chiếu ra cảnh tượng, là thần niệm một loại cao cấp vận dụng, chư vị, đều mạnh khỏe đây. Lúc này, cái kia kính tượng bên trong truyền đến mị ảnh Chí Tôn lời nói, đúng là một cái đạm mạc đến cực hạn giọng nữ, cái này không khỏi để Tần Nhai lộ ra kinh ngạc thần sắc, Lập tức hắn lắc đầu cười một tiếng, con đường võ đạo, ngược lại là không phân biệt nam nữ, chúng ta hết thảy đều tốt, hết thảy đều tốt. Kính tượng bên trong mị ảnh Chí Tôn gật gật đầu, lập tức nàng ánh mắt phản phất giống như như thực chất, mang theo một cổ ẩn ý uy áp đảo qua mọi người tại đây, bỗng nhiên, nàng ánh mắt giống như quăng tại Tần Nhai trên thân dừng một cái, liền dời, rất tốt, Tinh Nguyệt, đem vệ sát ấn phân phát đi, đúng, Quý Tinh Nguyệt nghe vậy, đứng người lên, tay Ngọc Lăng không nhoáng một cái, nháy mắt, chỉ gặp 100 đạo lưu quang từ nàng trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, lập tức hóa thành 100 người lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân từ thanh đồng đúc thành thiết ấn xuất hiện ở trong hư không, thế lực khắp nơi thủ lĩnh, tiến lên lĩnh ấn, lời nói rơi, đều thành lớn chi chủ thành các đại thế lực người nhao nhao đi lên trước, mỗi người lấy một phương thiết ấn, lát nữa, chỉ còn lại có 49 phương, nói cách khác, đến chỗ này khoảng chừng 51 cái thế lực, không có gì ngoài 24 đối phương thành trì bên ngoài, bản thổ thế lực đúng là trọn vẹn chiếm hơn phân nửa, có 27, bên trong bao quát đều đại thế gia, số ít tông môn các loại, dựa theo quy củ, cái này để lại 49 phương vệ sát ấn từ các ngươi phái ra cường giả đến đây tranh đoạt, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc tuyển người đi ra, đi qua trong khoảng thời gian này giải, Tần Nhai đối với cái này sát khư đại săn cũng là có chút rõ ràng, đối với cái này vệ sát ấn tác dụng, tự nhiên là biết, có thể nói, cái này mỗi một phe vệ sát ấn, là sát khư đại săn bên trong mấu chốt nhất đồ vật, đóng ngoặc vuông, cắn sát, tên như ý nghĩa chính là hấp thu sát khí sử dụng, mà sát khí nhiều ít, cũng là đại săn bên trong thứ tự cân nhắc tiêu chuẩn, cho nên, nhiều một phương vệ sát ấn, đem thêm một cái thu hoạch sát khí đạo cụ, chỉ có một phương vệ sát ấn thế lực tại sát khư bên trong chỉ có thể tập thể hành động, tuy nhiên an toàn, nhưng thu hoạch sát khí hiệu suất lại thấp rất nhiều, nếu là có thể nhiều một phương sát ấn, đem giao cùng mình phương này cường giả sử dụng, cũng chia làm hai đường, dạng này hiệu suất không thể nghi ngờ hội cao hơn rất nhiều, cho nên cái này sát ấn cướp đoạt là cực kỳ trọng yếu, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến đại săn về sau thứ tự cao thấp. Nói đến đây, Mạc Bất không nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt có chút nóng rực, nói, mỗi một cái đi lên tranh đoạt còn thừa sát ấn đều là các phương cường giả, tu vi ít nhất là tuyệt đại, mà đều đại thủ lĩnh lại không cách nào tự thân lên tràng, dĩ vãng thanh không thành, cho tới nay đều chỉ có được một phương sát, bất quá, lần này, thì không giống nhau, mà Hắc Long Bạch Lang mấy người cũng đều hiểu Mạc Bất không ý tứ, nhất thời đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, mang theo một chút vẻ ước ao, ngay trong bọn họ có thực lực đi cùng các phương cường giả tranh đoạt vệ sát ấn người cũng chỉ có người thiếu niên trước mắt này, giống như tại đáp lại mọi người chờ mong, Tần Nhai khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe ra từng tia chiến ý, nói ra, có thể cùng nhiều cường giả như vậy tới một lần đọ sức, quả nhiên là ta cầu còn không được sự việc, cái này vệ sát ấn, ta liền đi đoạt, một khắc đồng hồ thời khắc nháy mắt đã qua, hiện tại, mời các đại thế lực đoạt ấn người tiến lên, Quý Tinh Nguyệt lời nói vừa nói xong, chỉ gặp có vài chục đạo lưu quang bay lượn, đi vào trước mặt nàng, hết thảy 110 người, mỗi một cái đều là tuyệt đại vương giả. Những thứ này tuyệt đại vương giả tuyệt không phải Tử Minh Lưu Phong hàng ngũ nhưng so sánh, bọn họ tại tuyệt đại bên trong nội tình đã lâu, mỗi cái chiến lực đều tuyệt không phải bình thường, cực khó đối phó. Mọi người nhìn qua những người này, cả đám đều lộ ra sợ hãi thán phục chi ý. Nhìn, người kia chính là chủ thành họ Lâm thế gia tuyệt đại cường giả. Nghe nói đối với thần quan vận dụng đạt tới cực thành thạo cấp độ, rất là lợi hại. Cái kia tính là gì? Các ngươi nhìn xem Trương gia, hắn tại tuyệt đại vương giả cảnh giới bên trong đã đắm chìm 30 năm lâu, càng lĩnh ngộ lục phẩm ảo nghĩa đây. Thôi đi, không thấy được Đông Môn thế gia cùng Tư Mã thế gia đều mỗi người phái ra hai vị tuyệt đại vương giả sao? Xem ra có tứ phương vệ sát ấn đã danh hoa có chủ, chật chật, phi linh trong thành Triệu Thanh, không nghĩ tới hắn cũng đạt tới tuyệt đại vương giả. Mà lại thân thể trên khí thế còn cường đại như thế, không tệ, không tệ, quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu thịnh hội. A, các ngươi mau nhìn, thiếu niên kia lại chỉ là cái bán bộ vương giả. Bỗng nhiên trong đám người vang lên một đạo không thể tin tiếng kinh hô, mọi người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp tại đông đảo đoạt ấn người bên trong, có một người lộ ra hạt giữa bầy gà, còn lại người, tu vi đều là tuyệt đại vương giả, mà người này lại là tu vi không qua bán bộ vương giả thiếu niên tuổi đôi mươi. Trời ạ, đây là cái nào ngu ngốc thế lực phái đi ra, tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng theo cốt linh phía trên nhìn chẳng qua là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, tuy nhiên tuổi như vậy đạt tới bán bộ vương giả rất là kinh người, nhưng muốn đi lên cùng nhiều như vậy tuyệt đại vương giả tranh đoạt vệ sát ấn, chẳng lẽ có bệnh, thiếu niên này nên cỡ nào không nhận chào đón a, thế mà bị hắn sở thuộc thế lực phái đi ra làm loại này căn bản chuyện không có khả năng, tuy nhiên đoạt ấn quy định không thể gây tổn thương cho tánh mạng, thế nhưng là tu vi chênh lệch lớn như vậy, tăng thêm quyền cước không có mắt, người ta tuyệt đại vương giả tùy tiện một chút đều phải để hắn trọng thương đi, cũng khen người ta là cái ẩn tàng cường giả, tốt a, ta cũng không tin, cười nhạo, khinh thường người, chế giễu người đều có chi. Tần Nhai xuất hiện, nhất thời trong đám người nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thật sự là cái này có chút vượt qua lẽ thường, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, một cái bán bộ vương giả, sao có đảm lượng đi lên cùng người khác tuyệt đại tranh phong đâu, có lẽ, thiếu niên này đầu có vấn đề đi, thiếu niên, ngươi tên là gì, đến từ nơi đâu, Quý Tinh Nguyệt chậm rãi đi đến Tần Nhai trước mặt, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại nói ra, tại hạ Tần Nhai, đến từ Thanh Không Thành, Thanh Không Thành, Quý Tinh Nguyệt nhớ kỹ đó là một cái thực lực hạng chót thành trì. Nhưng là lại thế nào hạng chót cũng không có khả năng đánh ra một cái bán bộ vương giả võ giả đến tham dự đoạt ấn đi. Đây quả thực là tại hồ nháo. Thiếu niên, đi xuống đi. Cái này vệ sát ấn không phải ngươi có thế tranh đoạt. Quý Tinh Nguyệt thở sâu, đạm mạc nói ra. Đã thấy Tần Nhai lắc đầu, thản nhiên nói. Phủ ti vừa rồi cũng không có nói đoạt ấn người cần có tu vi hạn chế. Vậy ta vì cái gì liền không thể tham dự đoạt ấn đây? Mọi người nghe vậy, không khỏi cười nhạo, tiểu tử, ngươi tại đến nói đùa đúng không, thì ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, nếu là có thể đoạt đến vệ sát ấn, cái kia dưới gầm trời này còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông a, bởi vì ngươi quá yếu, không xứng, chương 529, khinh địch. Bởi vì ngươi quá yếu, không xứng, lúc này, một đạo lạnh lùng bên trong mang theo xem thường lời nói đột nhiên vang lên, Tần Nhai quay người nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc màu trắng trang phục trung niên đi tới, theo Tần Nhai lạnh lùng nói ra, hai đầu lông mày, tràn đầy trào phúng vẻ khinh thường, há, yếu. Tần Nhai đạm mạc nhìn cái kia áo trắng trung niên liếc một chút, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, đợi chút nữa đoạt ấn lúc, là mạnh là yếu liền biết, hừ, không biết sống chết, áo trắng trung niên lạnh hừ một tiếng, nói, đợi chút nữa ngươi liền biết, hắn đang còn muốn trào phúng hai câu lúc, bên cạnh Quý Tinh Nguyệt thì là đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Thân thể mềm mại bên trong lộ ra một tia như có như không khí thế, chấn trụ trung niên, cảm giác được cổ này bán tôn khí thế trung niên đồng tử hơi co lại, nhất thời đem để lại lời nói cho nuốt trở về, âm ngoan nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức lui sang một bên, Quý Tinh Nguyệt nhìn qua Tần Nhai, đôi mi thanh tú cau lại, quả thật, nàng có thể cảm giác ra Tần Nhai cũng không đơn giản, nhưng là như thế nào đi nữa cũng chẳng qua là một cái bán bộ vương giả mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể theo nhiều như vậy tuyệt đại vương giả giao phong, tranh đoạt vệ sát ấn không được sao, Tinh Nguyệt, liền do hắn đi, coi như Quý Tinh Nguyệt muốn mạnh mẽ đem Tần Nhai đuổi đi thời điểm, kính tượng bên trong mị ảnh chí tôn lại là miệng phun kinh nhân chi ngữ, mọi người nghe vậy, nhao nhao cảm thấy kinh dị, thiếu niên này, lại có thể dẫn tới chí tôn chú ý, chẳng lẽ, thật đúng là một cái nhân vật phi phàm không thành, hừ, xem ra là chí tôn là muốn hắn tự sanh tự diệt, cho hắn một bài học. Cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, đừng quá mức cuồng vọng tự đại, không sai, thì hắn điểm ấy không quan trọng tu vi, chí tôn sao lại chiếu cố hắn, hắn đắc tội đông môn gia trưởng lão, đợi chút nữa khẳng định có hắn đẹp mắt, mọi người chế giễu, chỉ có mặt bất không bọn người mặt mũi tràn đầy thần bí ý cười, nhìn qua cái kia có thụ nghi vấn nhưng là như củ thẳng tắp hình bóng, trong ánh mắt bọn họ lóe ra ẩn ý ánh sáng, đi thôi, để bọn hắn nhìn nhìn cái gì gọi là yêu nghiệt. Không có gì ngoài mặt bất không bọn người, còn có một người cũng là ánh mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, người này lại là mấy tháng trước đi Thanh Không quấy rối Kim Lân thành chủ, tuy nhiên Tần Nhai mang theo mặt nạ, nhưng là như thế này tuổi tác, còn có thể thay thế Thanh Không thành xuất chiến đoạt ấn, hắn liền đoán ra người này là Thanh Không thành phó thành chủ, ngày đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Nhai liên trảm ba tôn tuyệt đại, dạng này chiến lực, liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm được a. Hắn thầm nghĩ, có lẽ đi qua lần này đoạt ấn chi chiến, hắn tên tuổi đem truyền khắp toàn bộ mị ảnh quận, không, thậm chí toàn bộ thần quốc cũng không nhất định, mị ảnh chí tôn đều lên tiếng, Quý Tinh Nguyệt chỉ có thể cung kính xác nhận, đóng ngoặc vuông, lập tức, bàn tay nàng hướng lên trời, chỉ gặp một đạo cự đại quang trụ từ trên người nàng bạo phát, bay thẳng chín tầng trời, ánh sáng lóa mắt, từng đợt năng lượng ba động khuếch tán ra, lúc này, từng đợt cuồng phong cuốn lên tầng mây. Một đạo ùng ùng kéo đến to lớn hắc ảnh bỗng nhiên bao phủ lên khoảng không, bóng đen kia hạ xuống, sau cùng ngừng tại mọi người vạn mét lên không trung bên trong, phát ra cuồn cuộn chi uy. Bọn họ lúc này mới thấy rõ, Đạo hắc ảnh kia đúng là một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền, quang đầu thuyền đến đuôi thuyền liền khoảng chừng mấy vạn trượng, tựa như một tòa thành trì. Chiếc phi thuyền này, liền là các ngươi đoạt ấn chiến trường, phệ sát ấn, đi. Lời nói rơi, chỉ gặp Quý Tinh Nguyệt Ngọc vung tay lên, cái kia 49 phương phệ sát ấn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cự trong thuyền, lập tức đứng ở bong tàu khoảng không, lên, cái này phệ sát ấn khẳng định có một cái là ta, hừ, bằng các ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt, những thứ này tuyệt đại các vương giả, từng cái hóa thành lưu quang, chỉ hướng thuyền lớn bay vút đi, trái lại Tần Nhai, Đạm Mạc cười một tiếng, hai con ngươi nhìn chăm chú trên không, hình bóng không động, mọi người nhao nhao cười nhạo không thôi, ngốc đi, tuyệt đại vương giả tốc độ, như thế nào hắn theo kịp, đúng đấy, thì cái kia điểm tu vi, lại làm sao có thể thành công đoạt ấn, chỉ bằng hắn ta dựa vào, mọi người ở đây cười nhạo lúc, Tần Nhai bỗng nhiên động, hắn cái này nhất động, còn như lôi đình, theo cực tỉnh đến cực động là bạo phát tốc độ đúng là tại nguyên chỗ nhất lên một trận to lớn cuồng phong, khắp nơi cũng bị đánh rách tả tơi, phản phất giống như một vòng ngân sắc lưu quang, xẹt qua hư không, thoáng qua ở giữa, Tần Nhai liền trực tiếp đuổi kịp đông đảo tuyệt đại vương giả, liền dẫn đầu giành trước, dạng này tốc độ, để vô số người lập tức trợn mắt hốc mồm, ta con mẹ nó nương thấy cái gì, ta không thấy gì cả, hắn cứ như vậy biến mất, trời à, đây mới gọi là làm như thiểm điện tốc độ, mà theo thuyền lớn tiến lên tiếng đông đảo tuyệt đại cũng theo đó kinh dị, mà lúc này, Tần Nhai đã vươn tay, đang muốn đụng vào phệ sát ấn lúc, chỉ gặp cái kia phệ sát ấn phía trên đúng là bỗng nhiên bạo phát một cổ phản lực, đem cánh tay mình cho chấn ra, hắn lông mi cau lại, thoáng sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này phệ sát ấn phía trên lại có cái kia phủ ti thực hiện một đạo lồng khí, nếu là không có đầy đủ thực lực, sợ không cách nào phá vỡ lồng khí, lấy được phệ sát ấn, hắn suy nghĩ thời điểm, đám kia tuyệt đại vương giả đã đi tới Tần Nhai trước mặt, ha ha, tiểu tử này còn không biết phệ sát ấn môn đạo, hừ, liền xem như tốc độ lại nhanh lại có thể như thế nào đây, không cách nào phá khai phủ ti đại nhân ở trên đây phụ gia lồng khí, cũng chung quy là thất bại, buồn cười, chỉ là một cái nho nhỏ bán bộ vương giả có dạng này tốc độ, đã là 10 phần khó được sự việc, tiểu tử này cũng là một cái khó được thiên kiêu, lúc này, trước đó đùa cợt Tần Nhai mà nhận Quý Tinh Nguyệt bất mãn áo trắng trung niên nhân tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn qua Tần Nhai, nói, trước bại ngươi, lại đoạt ấn. Hắn chính là đông môn thế gia một vị trưởng lão, tính cách cao ngạo, hôm nay bởi vì Tần Nhai mà bị dẫn tới Quý Tinh Nguyệt bất mãn, cái này để trong lòng hắn có chút oán hận, đối với Tần Nhai nơi này, tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn một phen, mà Tần Nhai gặp áo trắng trung niên thế mà còn muốn nhắm vào mình, sắc mặt cũng không khỏi lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng nói, muốn chiến, vậy liền tới đi, hắn lời nói vừa dứt, cũng chỉ gặp áo trắng đại hán lạnh lùng cười một tiếng, lập tức quyền đầu nắm chặt, bỗng nhiên oanh ra một quyền, ngưng tụ ra một cái cực lớn quyền ấn đánh tới, một quyền này, hắn chẳng qua là dùng 3 phần thực lực, nhưng hắn thấy, đối phó một cái bán bộ vương giả đã là dư xài, xem nhẹ ta, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trên bàn tay tràn ngập ra một cổ màu đen hủy diệt chi lực đến, bỗng nhiên vỗ, cái kia cực lớn quyền ấn đúng là bị hắn bị cứ thế mà đập nát, tê, trong nháy mắt, người chung quanh ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, xác thực, áo trắng trung niên không có thi triển ra quyền lực, nhưng là Tần Nhai không phải cũng là dễ dàng nhiều nha, chỉ là chiêu này, liền đã không phải bán bộ vương giả có thể làm được, hảo tiểu tử, còn có mấy phần bản sự, áo trắng trung niên ánh mắt hơi co lại, lập tức thoáng thu liễm lòng khinh thị, khó trách tiểu tử này dám cùng tuyệt đại tranh phong, nguyên lai có dấu thực lực thế này đây, hắn lạnh giọng vừa quát, giữa năm ngón tay lóe ra bạch sắc quang mang, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, sau cùng hóa thành một phương cực lớn quyền ấn, giống như có thế đánh nát thiên địa, ngươi, không dụng thần quan sao? Tần Nhai lông mi cau lại, đối phó ngươi, không cần sử dụng thần quan. Áo trắng trung niên lạnh lùng nói ra, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi khinh địch, Tần Nhai từ tốn nói, lập tức năm ngón tay một nắm, vô tận hủy diệt chi khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, bên trong hình như có vạn vật đều là hủy, trời long đất lở tận thế tình cảnh, ảo nghĩa, thiên sầu địa thảm, chương 530, chấn hám nhân tâm. Ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, vừa nói xong, một cổ bàn bạc hủy diệt chi khí bạo phát, bao phủ mưa gió, tại cảm nhận được cái này cổ hủy diệt chi lực lúc, ở hiện trường tuyệt đại các vương giả sắc mặt nhau nhau đều biến, riêng là đang cùng Tần Nhai đối chiêu áo trắng trung niên càng là đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, thấy lạnh cả người bao phủ lưng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khinh địch, chính mình lần này thật sự là khinh địch, Thế mà bởi vì đối phương là một cái bán bộ vương giả liền không có sử dụng thần quang, bất cẩn như thế, trực tiếp dẫn đến bây giờ mình lâm vào hiểm cảnh, khó có thể thoát thân. Lúc này, hắn hận không thể chửi ầm lên, trên cái thế giới này thế mà còn có dạng này yêu nghiệt, cái này bán bộ vương giả thực lực thế mà triển lộ ra uy hiếp tuyệt đại thủ đoạn. Quanh, Tần Nhai nhất chưởng bỗng nhiên đánh ra, trăm trượng đại hủy diệt chi chưởng cuốn lên mưa gió, hướng thẳng đến áo trắng trung niên vỗ tới, uy thế giống như có thế hủy thiên diệt địa. Uống, áo trắng trung niên thét dài một tiếng, thần quang bỗng nhiên bạo phát, hình thành bình chướng, nhưng bởi vì trước đó khinh địch, không có vạn phần chuẩn bị, chỉ là vội vàng dùng thần quang ngăn địch, thần quang chi uy, có thể phát huy ra một nửa liền không tệ, nhưng cái này một nửa, lại có thể ngăn cản thất phẩm ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, chỉ gặp màu đen chưởng ấn gạt ra vân sóng, cuốn lên cuồng phong, đúng là cứ thế mà đem quyền kia ấn đánh nát, lập tức trực tiếp đánh vào cái kia từng đạo màu trắng thần quang bên trên, răng rắc, tầng kia tầng thần quang như là pha lê từng khúc rạn nứt, lập tức sụp đổ, thần quang vỡ vụn tạo thành phản chấn, để áo trắng trung niên thân hình trì trệ, cái kia màu đen chưởng ấn lại không có nửa phần lưu tình, vanh ở trên người hắn, bạo phát cùng cực chi uy, phốc, áo trắng trung niên trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, hình bóng giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, bị trực tiếp đánh xuống thuyền lớn, nện vào trong lòng đất, ầm vang bên trong, khắp nơi rạn nứt, bao phủ ra như sóng lớn bụi mù, mặt đất kia, càng là hạ xuống ba trượng, xuất hiện một cái đường kính đạt tới 20 trượng hố lớn, bốn phía càng hiển lộ ra từng đạo giống như mạng nhện vết nứt tới, mà cái kia áo trắng trung niên, nằm tại cự trong hầm, không rõ sống chết, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người như là sôi trào chảo dầu bị rót vào thủy bàn, trong nháy mắt nổ tung, như là như cuồng triều tiếng nghị luận, nháy mắt bao phủ, đóng ngoặc vuông, trời ạ, tình huống như thế nào, một cái bán bộ vương giả nhất chưởng đánh bại một cái tuyệt đại vương giả. Vừa rồi một chưởng kia, tuyệt đối là thất phẩm ảo nghĩa cấp bậc, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Kim Lân thành chủ thân thể run lên, trong hai con ngươi lộ ra không thể tin thần sắc, Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lan bọn người cười ha ha một tiếng, thần sắc hưng phấn vô cùng, mà đang linh hoạt thành một phương, Phi Linh thiếu thành chủ Ninh Lăng sắc mặt tái xanh, nắm tay chắc chẽ nắm, nổi gân xanh, trong hai con ngươi toát ra cực độ không cam lòng thần sắc, mà Ninh Bạch ánh mắt lấp lóe, tâm tình phức tạp. Có đối Tần Nhai chiến lực không thể tin, có đối chiêu ôm không thành tiếc núi, cũng có đối lạnh lẽo sát ý, Đông Môn Thế Gia bên kia, Đông Môn Thế Gia lần này sát thư đại sang thủ lĩnh Đông Môn Cô sắc mặt trầm xuống, nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất áo trắng trung niên, lạnh hừ một tiếng, nói, lần này sát thư đại sang về sau, trực tiếp hủy bỏ Đông Môn hạ trưởng lão chi vị, tội danh có hại Đông Môn Thế Gia uy nghiêm, còn có, đem thiếu niên kia nội tình tra rõ cho ta, đúng, lập tức. Hắn theo bên cạnh một cái ăn mặc hoa lệ thanh niên trầm giọng nói, đến mai, ngươi nếu là đối đầu thiếu niên kia, trong lòng có mấy phần chắc chắn có thể thắng lợi, vị này Đông Môn Thế Gia đỉnh phong thiên kiêu, giáp tử bản bài danh ngày thứ 9 các đại thiên kiêu sắc mặt thay đổi lại thay đổi, cuối cùng nói, như đối đầu hắn, ta có lẽ chỉ có thể tự vệ, lời vừa nói ra, cái kia Đông Môn Cô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, mà trên không trung, đem áo trắng trung niên đánh bại Tần Nhai thần sắc không thay đổi. Hai con ngươi sắc bén như đao đảo qua chung quanh tuyệt đại vương giả, nói, tiếp tục đoạt ấn, lời nói rơi, Tần Nhai trong tay thêm ra một cây trường thương, chính là phá quân, chỉ gặp hắn một chút lôi đình chi lực ngưng tụ tại mũi thương, đang muốn phá vỡ cái kia vệ sát ấn quanh thân lồng khí thời điểm, bỗng nhiên, hắn lông mi cau lại, quay người ở giữa đánh ra nhất chưởng, hai chưởng đối đầu, một vòng vòng hình tròn từ hai người trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra, Tần Nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia đánh lén mình người chính là một cái mắt ưng áo xám lão giả, ánh mắt của hắn bên trong phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, nói ra, tiểu tử, cái kia Đông Môn hạ là nhất thời chủ quan, không có sử dụng thần quan mới có thể bị ngươi đánh bại, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giống như hắn ngu xuẩn, trước mặt ngươi vệ sát ấn, ta muốn, hừ, dùng thực lực ngươi đến nói chuyện đi, tiểu tử, vẫn rất cuồng vọng, liền để ngươi nhìn một chút như thế nào tuyệt đại, lời nói rơi, chỉ gặp cái kia mắt ưng lão giả bàn tay một trận, từng vòng thần quang phun trào, đem Tần Nhai cho rung ra bên ngoài hơn 10 trượng, lập tức hai tay của hắn hư hóa, chân nguyên phối hợp với thần quang, ngưng tụ thành từng cái vòng tròn, theo Tần Nhai gào thét mà đi, còn kém chút, Tần Nhai cầm trong tay phá quân, kỹ cận vu đạo thương pháp thi triển, phối hợp với tự nhiên chi lực, vô cùng xảo trá góc độ đâm vào một cái kia cái trên vòng tròn, liên tiếp không ngừng phát ra như kim loại giao kích thanh thúy thanh, càng cọ sát ra một mảnh tia lửa, ảo nghĩa cực thứ, Lập tức, phá quân thương chấn động không thôi, hiển lộ ra từng vòng ánh sáng, đột nhiên đâm ra, tuy chỉ là nhất thương, nhưng là ẩn chứa trăm ngàn đạo thương kình, uy lực mạnh, để lão giả cũng không dám có chút chủ quan, thần quang nở rộ, thi triển ảo nghĩa, chỉ gặp hai tay của hắn huy động, thần quang ngưng tụ thành từng cái vòng tròn, đột nhiên cản ở trước mặt hắn, đồng thời nương theo lấy cao tốc xoay tròn, bạo phát cường hãn phòng ngự lực, âm vang một tiếng, một điểm tia lửa chợt hiện, luôn luôn đến nay lấy quán xuyên lực mà trở thành Tần Nhai sát chiêu cực thứ, lại là bị trước mắt cái này từng cái nhìn thường thường không có gì lạ vòng tròn cho cứ thế mà ngăn trở, thế gian ảo diệu, quả nhiên không thiếu cái lạ, Tần Nhai tán thưởng một câu, rút về trường thương, mà bốn phía đều tại mỗi người tranh đoạt các vương giả cũng chia ra một chút tâm thần, chú ý Tần Nhai bên này chiến đấu biến hóa, không có cách, thật sự là Tần Nhai biểu hiện được quá mức kinh người, để bọn hắn không thể không chú mục, ha ha, tiểu tử, ngươi không có cách nào đi, phá ngươi, lại một chiêu liền có thể, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức trường thương rung rung, bốn mùa tự nhiên chi lực lưu chuyển ra, ngưng tụ tại trên thân thương, hình như là, có thể thấy được bốn mùa lưu chuyển chi cảnh, chính là bốn mùa thương quyết viên mãn nhất thương, sưu, bốn màu lưu quang xẹt qua hư không, đâm về mắt ưng lão giả kia đồng tử hơi co lại. Chân nguyên cùng thần quang toàn lực bạo phát, nháy mắt, bốn mùa viên mãn chi thương thứ tại vòng tròn kia phía trên, cao tốc xoay tròn vòng tròn lại là âm vang một tiếng, xuất hiện một vết nứt, lập tức vết rách không ngừng khuếch tán, tọa trấn tràn ngập chỉnh thể, ầm vang sụp đổ, tại bốn mùa chi thương trước mặt, đúng là chống đỡ không nổi phút chốc thời gian, phốc, một đóa hoa máu nở rộ, chỉ gặp Tần Nhai trường thương đâm vào lão giả trên bờ vai, lập tức nhất chưởng đột nhiên đánh ra, đem cho đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, lại là nhất tôn tuyệt đại vương giả bị đánh bại, mà có không ít tuyệt đại vương giả thì là suy tư Tần Nhai vừa rồi một thương kia đến, tự hỏi nếu là mình đối mặt lời nói, đến cùng có thế có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn trở, sau cùng, bọn họ ra kết luận, trừ phi là cứng đối cứng, nếu không đơn thuần chống cự là rất khó ngăn lại, một chiêu này, bên trong ẩn chứa không chỉ có là đỉnh phong ảo diệu, còn là một loại thất phẩm ảo nghĩa, bạo phát đi ra uy lực, đủ để uy hiếp lớn bộ phận tuyệt đại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.